Vô thượng sát thần, chương 2495, tôn nghiêm kẻ yếu, góc truyện audio.com, dấu lớn, nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, Thanh Mộc Tuyền trong lòng có chút thất vọng, bất quá nàng cũng biết rõ, cái này không có thể trách cứ Tiêu Phàm, dù sao một người thực lực có hạn. Nhưng mà tiếp xuống Tiêu Phàm lời nói, lại là nhường Thanh Mộc Tuyền cùng đám người ánh mắt tỏa sáng. Ta có thể cứu bọn họ rời đi, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, thật, Thanh Dạ Vũ cũng từ đáy lòng kích động nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển nói. Có thể coi như cứu các ngươi rời đi, lần sau các ngươi lại bị bắt đây. Đám người trầm mặc, bọn họ thực lực cơ hồ không có khả năng là Huyền Nguyệt cổ vực đối thủ, Nguyệt Thiên Hạo muốn đối phó bọn hắn quá đơn giản. Chúng ta bỏ chạy cái khác thành trì, bách sát chiến trường rất lớn, bọn họ không có khả năng đuổi theo chúng ta. Không sai, bách sát chiến trường ngoại vi thành trì liền nhiều đến 81 tòa, nhân tộc tam thiên vực đều có người, chúng ta đi cái khác thành trì mặc dù nguy hiểm, nhưng là tổng tựa như ở trong này bị dằn vặt. Vị này công tử, chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta rời đi, cái khác chúng ta không cần ngươi lo, ngài ân tình, chúng ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Dù là bị dị ma giết chết cũng tốt hơn chết ở Nguyệt Thiên Hạo cái kia xúc sinh trong tay. Nhà tù phòng đám người ngươi một lời ta một câu, tất cả mọi người đều tràn đầy đối với mình từ hướng tới. Trốn tránh không phải biện pháp, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, coi như các ngươi trốn khỏi bách sát chiến trường, về sau rời đi, trở lại Thiên Vũ vực đây. Các ngươi cảm thấy Nguyệt Thiên Hạo sẽ không đối Thiên Vũ vực xuất thủ sao? Đoàn người nghe vậy, toàn bộ đều luống cuống, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Muốn sống sót trốn tránh không phải biện pháp, lúc này Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tuổi trẻ nữ tử mở miệng nói, những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệt Huyền Nguyệt cổ vực, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Diệt Huyền Nguyệt cổ vực, đám người nghe vậy toàn bộ đều hít vào ngụm khí lạnh, dù là Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Mộc Tuyền cũng kinh ngạc không thôi, các nàng chưa bao giờ dám hướng phương diện này nghĩ. Huyền Nguyệt cổ vực sở dĩ thân làm cổ vực đó là bởi vì có cổ thần cảnh cường giả tọa trấn, Thiên Vũ vực một cái liền thần vương cảnh đều 10 phần thưa thất, phổ thông địa vực há lại hắn đối thủ. Nói câu không dễ nghe, Thiên Vũ vực cùng Huyền Nguyệt cổ vực khai chiến, đơn giản liền là trứng gà đụng thạch đầu, không có phần thắng chút nào. Ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lại có lớn như thế dã tâm, tựa như hủy diệt Huyền Nguyệt cổ vực chỉ là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Các ngươi không đi thử qua, sao không biết rõ, không có khả năng đây. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, trốn tránh cũng là chết, cùng Huyền Nguyệt cổ vực khai chiến cũng là chết, cả hai đều là chết, các ngươi lại có cái gì đáng sợ. Thế hệ chúng ta tu sĩ thà chết đứng cũng không quỳ mà sống. Thà chết đứng cũng không quỳ mà sống. Tiêu Phàm lời nói tựa như một đạo kinh lôi đồng dạng vang vọng ở tất cả mọi người trong đầu, rất nhiều người lộ ra như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng. Đúng vậy à, dù sao đều là chết, vì sao muốn quỳ chết mà không đứng lấy chết đây? Huyền Nguyệt cổ vực cố nhiên cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải là không có bất kỳ phần thắng. Góc truyện audio.com Nào a, huống hồ chỉ cần đột phá thần vương cảnh, đến lúc đó thiên hạ to lớn, đi đâu không được. Chỉ cần chờ thế lực đầy đủ cường đại, lại giết trở về, diệt đi Huyền Nguyệt cổ vực vẫn là có cơ hội. Thanh Dạ Vũ suy suy nhìn xem Tiêu Phàm, đôi mắt đẹp lấp lóe, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, trong lòng thầm nói, lúc này mới hẳn là ta Thanh Dạ Vũ nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Thanh Mộc Tuyền ánh mắt cũng phát sinh một tia biến hóa, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Mọi người không cần nghĩ bết bát như thế, Huyền Nguyệt cổ vực người cũng không phải vô địch, bách sát chiến trường, là cho cường giả không sai, nhưng nếu như ngay cả nghênh chiến dũng khí đều không có, coi như lấy được cơ duyên thì có ích lợi gì. Tiêu Phàm âm vang hữu lực lời nói vang lên lần nữa. Vị này công tử, chúng ta cần làm thế nào? Một cái hắc bào trung niên nam tử mở miệng nói. Tại hạ Kiếm Hồng Trần, Tiêu Phàm tự báo tính danh cười cười nói. Mọi người có thể có một khỏa không sợ chi tâm, ta tin tưởng thần vương cảnh cự ly các ngươi không xa, về phần hiện tại, đương nhiên là rời đi nơi này, sau đó diệt đế huyết thành Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ. Ý nghĩ này, Tiêu Phàm ngay từ đầu thì có, cũng chính là hắn cùng Thanh Minh nói, muốn làm thì phải làm lớn. Chỉ cần diệt Nguyệt Thiên Hạo cùng Huyền Nguyệt cổ vực đám người, đế huyết thành liền sẽ chống đi một cái cửa thành, có một phần tư thành trì, đủ để cho Thiên Vũ vực tu sĩ đặt chân. Về phần Tử Dương cổ vực cùng Huyết U cổ vực, nếu như có thể cùng nhau giết chết, Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có bất luận cái gì tư tâm, sở dĩ làm như thế cũng là vì cho Tu La Điện đám người mở đường. Không cần bao lâu, Tu La Điện khẳng định sẽ có liên tục không ngừng người chạy tới mảnh này giết chóc chiến trường, hắn cũng không muốn Tu La Điện tao ngộ cùng Thiên Vũ vực đám người một dạng. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, tựa như đánh gà máu tươi, dù là Tiêu Phàm hiện tại nhường bọn họ đi cùng Huyền Nguyệt cổ vực lớn sát nhất trận, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì lùi bước. Tiêu Phàm lại là chạm đến là thôi, sau đó lấy ra một cái truyền tống khay ngọc nhìn về phía đám người nói. Mọi người trước rời đi nơi này, hủy diệt Huyền Nguyệt cổ vực chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Dứt lời Tiêu Phàm không chút do dự kích hoạt truyền tống khay ngọc, một đạo truyền tống quang môn xuất hiện ở Tiêu Phàm an bài xuống, Tiên Vũ vực tu sĩ nguyên một đám bước vào truyền tống quang môn. Chốc lát sau đó, chỉ còn lại Tiêu Phàm, Thanh Mộc Tuyền cùng Thanh Dạ Vũ ba người. Tiêu Phàm cau mày nhìn về phía Thanh Mộc Tuyền nói. Người không đi, ta muốn sát Nguyệt Thiên Hạo. Thanh Mộc Tuyền lắc lắc đầu, nàng cũng không có do dự Tiêu Phàm lời nói mà động dao động cái gì, chỉ muốn giết chết Nguyệt Thiên Hạo. Ta cam đoan, để ngươi tự tay giết chết Nguyệt Thiên Hạo như thế nào? Tiêu Phàm trịnh trọng nói ra, kiếm công tử, không phải ta không tin tưởng ngươi, người ân cứu mạng ta chỉ có kiếp sau lại báo, nhưng Nguyệt Thiên Hạo nhất định phải chết. Thanh Mộc Tuyền vẫn như cũ lắc lắc đầu. Thanh Dạ Vũ, ngươi trước rời đi, nhường Tiểu Bạch bọn họ sớm làm chuẩn bị, thuận tiện an bài tốt những người này. Tiêu Phàm biết rõ, mình là nói không động Thanh Mộc Tuyền, đành phải nhìn về phía Thanh Dạ Vũ. Kiếm công tử, ngươi, góc chuyện audio.com, cẩn thận, Thanh Dạ Vũ vốn định cự tuyệt, có thể nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia không cho phép phủ định ánh mắt lúc cuối cùng gật gật đầu, bước vào quang môn. Nhìn thấy Thanh Dạ Vũ rời đi, Tiêu Phàm thu hồi truyền tống khay ngọc, lần này đến phiên Thanh Mộc Tuyền kinh ngạc. Kiếm công tử, ngươi không rời đi, ngươi nghĩ sát Nguyệt Thiên Hạo ta bồi ngươi, thuận tiện chứng minh cho ngươi xem. Tiêu Phàm thản nhiên nói, kiếm công tử, ngươi không cần vì ta dạng này, ta chỉ là tàn bại khô. Thanh Mộc Tuyền trong lòng cảm động, thậm chí nàng đang nghĩ Tiêu Phàm có phải hay không coi trọng nàng. Chỉ là vừa nghĩ tới bản thân cũng đã mất đi hoàn mỹ nhất đồ vật, Thanh Mộc Tuyền cũng biết rõ Tiêu Phàm không có khả năng để ý bản thân. Ta không phải vì ngươi, mà là chứng minh cho Thiên Vũ vực tất cả mọi người nhìn, kẻ yếu cũng có tôn nghiêm, kẻ yếu cũng có thể nhường cường giả thây nằm trăm vạn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, sát khí nặng nề nói, lập tức không còn để ý tới Thanh Mộc Tuyền, dậm chân hướng về bên ngoài đi đến. Kẻ yếu cũng có thể nhường cường giả thây nằm trăm vạn. Thanh Mộc Tuyền trong lòng lẩm bẩm Tiêu Phàm lời nói, lập tức cắn cắn bờ môi, đi theo Tiêu Phàm đi xuống dưới. Công tử, ngài làm sao trở về? Tiêu Phàm cùng Thanh Mộc Tuyền vừa mới xuất hiện đại điện, đột nhiên đại điện bên ngoài truyền đến một đạo cung kính thanh âm, hai người nhìn nhau, Thanh Mộc Tuyền trên người bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ sát khí. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Thanh Mộc Tuyền đột nhiên đạp không mà lên, không chút do dự hướng về cửa ra vào phóng đi, nghĩ ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Cách chương.